producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, vị tiểu ứng của tôi không muốn đi làm khuếch trương vô hạn, người qua đường từng tràn đầy bài xích và khinh thường với tình cảm, đô thị, hoán đổi linh hoàn, bởi vì các loại phim review ha ha ha đi vào rạp chiếu phim. Có lẽ là bởi vì phim hài đại chúng, hình ảnh buồn cười, có lẽ là lão nghệ thuật gia Văn Hạc Sơn đích thân đạo diễn, già trẻ đều phù hợp, phòng vé tôi không muốn đi làm bão táp một đường, 3 ngày chạy thẳng đi công phá 600 triệu. Khán giá lúc trước chê bộ phim này làm bẩn list tác phẩm của Văn Hạc Sơn, xem xong liền ngậm miệng. Kiểu phim điện ảnh xen kẽ các loại từ ngữ âm nhạc kinh điển của niên đại 60, 70 thế này, đạo diễn trẻ tuổi không nhất định có thể quay ra được những câu chào kinh điển và chứng màu. Thu hút khán giả kia, một khi có người nhận ra, liền sẽ đâm trúng chân tâm của người xem. Chứng màu trong phim ảnh để chỉ những tình tiết thú vị mà người xem thường không để ý, khán giả nhiệt tình gợi nhớ lại từng cảnh plot chứng màu, cả quá trình đào bới, mới phát hiện bộ phim đô thị hiện đại này, dung hòa cả tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa, thủ pháp của Văn Hạc Sơn để lộ ra sự dí dỏm đáng yêu mà tuổi của ông hiếm có được. Các ngôi sao lớn rối rít đăng bài, giao tình của bọn họ với Văn Hạc Sơn ép bọn họ đến rạp chiếu phim cổ vũ, nhưng sự sôi động và thú vị của bộ phim ép bọn họ phát ra cảm thán từ nội tâm. Đạo diễn nổi tiếng khen tôi không muốn đi làm, tác phẩm của Văn Hạc Sơn không phải style Văn Hạc Sơn. Ca sĩ quốc tế đang hot đặc biệt về nước chỉ vì kịp công chiếu tôi không muốn đi làm. Các truyền thông lớn đều đang tiếp tục công bố tin tức mới về tôi không muốn đi làm, hấp dẫn một đám fan nhiệt tình, chạy đến khu bình luận nhận thân ha ha ha hoặc là bán Amway. Tôi không muốn đi làm thành công hóa một câu kêu rên thành một cảnh phim hài, mọi người ngoại trừ soát phòng vé, xem quảng cáo của truyền thông, liếc Weibo người cùng sở thích nhất vẫn là xem kênh chính thức công bố ảnh chúc mừng đột phá N100 triệu. Bởi vì ảnh chúc mừng vừa ra, là có thể thuận tiện mò được vô số đại xúc tìm lương thực ăn, đại xúc chỉ những người giỏi trong lĩnh vực nào đấy. Phim của Hàn Huấn, luôn có thể kích thích dục vọng sáng tác của các đại xúc, ảnh chúc mừng lần này của đồng nghiệp, vị trí center vĩnh viễn là An Giật. Sự thích thú của mọi người đối với An Giật biểu lộ không bỏ sót, cho dù bọn họ ngày ngày gào khóc kêu tôi không muốn đi làm, nhưng vẫn thưởng thức người cố gắng trong cuộc sống như cô. Lĩnh vực của đại xúc ngoài đại lão nghiêm túc vẽ tranh còn có đại lão khác làm chuyện tốt không để lại tên. Bọn họ tung ra toàn là gói emo, dù là chó Shiba đang hot hay là Master Kim gấu trúc, tất cả đều kèm theo đột phá phòng vé của tôi không muốn đi làm, xuất hiện phiên bản High Definition kèm theo câu văn chúc mừng, rõ ràng thể hiện sự yêu thích của đại lão đối với bộ phim này. Đại lão nói, không có gì để báo đáp, đành phải bày tỏ bằng gói emo High Definition. Fan thấy thế hô to, oh my god, là gói emo High Definition. Thứ quý giá cỡ nào, quả nhiên đại lão ra tay không giống bình thường, chúng tôi căn bản không dùng được, chỉ có thể mang Mosaic Low Definition duy trì cuộc sống hu hu hu. Fan của phim Sadio cũng đều là họa phong Sadio. Các dân dưa nghiêm túc muốn viết một phim review văn hoa tung bay cho bộ phim, nhưng bắt tay làm chưa được 20 chữ sẽ biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đọc ít sách bịa không nổi nữa ha ha ha, các thím mau mua vé nhắc tên tôi không giảm giá. Thôi vậy, tại sao cứ phải dùng các viết văn khen một bộ phim hài, vẫn là soát phòng vé mọi người cùng nhau cười quan trọng hơn. Mọi người đều đắm chìm trong vui vẻ mà tôi không muốn đi làm mang đến. Các đảng cữu ẩn núp xung quanh văn phong xuất động, tùy tiện chính là một đống tin hot khiến dân dưa gào khóc kêu mãi. Nhưng tin giật gân lớn nhất vậy mà chính thức đăng trên đầu đề trang đầu của các loại tạp chí tuần san giải trí, lưu hành tiền tuyến. Daniel Rossat từ Tư Miểu bao dạp xem tôi không muốn đi làm. Từ Tư Miểu dung mạo anh tuấn trong hình vẫn duy trì mỉm cười, mà Daniel Roth lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người đàn ông đẹp trai chung khung hình cảnh đẹp ý vui, cho dù Từ Tư Miểu mang đến cho mọi người ấn tượng tùy tiện, đứng bên cạnh phú hào nước Anh cao quý lãnh diễm, không có chút thua kém. Tin tức lần này, mọi người hiếm thấy không nghĩ đến phương diện. Daniel Roth vừa ý Từ Tư Miểu, mà suy nghĩ trịnh trọng. Đầu tư Roth có phải muốn đầu tư ảnh thị Angus không? Có thể nhập vào đầu tư Roth, mùa xuân của cậu ấm phá sản lại sắp đến rồi. Ảnh thị Angus là công ty ký hợp đồng của Hàn Huấn, phim của biên kịch Hàn Huấn được sản xuất chủ yếu, đã 3 lần liên tục nhờ kịch bản của Hàn Huấn kiếm được bộn tiền. Khán giả chỉ là nâng cao rating đơn thuần, phòng vé cuồng hoan, đông đảo bạn bè cổ đông lại hết sức nuối tiếc. Tôi đã sớm thấy Hàn Huấn nhất định là sao tử vi mà ông trời giáng xuống, tương lai khẳng định rất hot, vô cùng hot, tiền vốn đầu tư đã chuẩn bị xong, nhưng ảnh thì Angus tại sao không đưa ra thị trường để bọn tôi mua chứ? Loại cổ phiếu điện ảnh chất lượng tốt mua được chính là kiếm lời như thế này, lại bởi vì không đưa ra thị trường, dẫn đến cổ đông thâm niên không kiếm được tiền. Nhưng mà từ Tư Miểu và Daniel Roth tay trong tay đi xem phim, lập tức kích thích ngàn lớp sóng. Đúng, mua đầu tư Roth, cổ đông vui vẻ ra mặt giống như nhìn thấy mình ra các thần đoán ra được tương lai tiền bạc tươi đẹp, nhưng bọn họ phấn khích ấn mở giá cổ phiếu, nụ cười cứng lại trên mặt. Giá cổ phiếu của đầu tư Roth quá đắt không mua nổi. Trong tiếng gào khóc, Từ Thiếu Anh mau mau đưa ra thị trường, tôi muốn đưa tiền. Tôi không muốn đi làm mà từ Tư Miểu đã bao dạp đóng cửa lại. Rex rất bất mãn về hành động từ Tư Miểu dẫn hắn cao điệu xuất hiện xem phim. Chỉ cần từ Tư Miểu nói một tiếng, trong biệt thự gần biển lập tức có thể xây một rạp chiếu phim tư nhân, cần gì tốn công sức còn để người ta chụp rất nhiều ảnh. Hắn cau mày hỏi, Daniel, anh không thể xem ở nhà. Hiệu quả chiếu phim trực tiếp tốt hơn rạp chiếu phim. Từ Tư Miểu ngồi ở vị trí chính giữa màn hình, thoải mái tựa vào lưng ghế, nói. Ít nói nhảm, yên lặng xem hết cho anh. Không lên đầu đề tin tức giải trí, Hàn Huấn sao biết được anh dẫn Rex đến xem tôi không muốn đi làm. Anh mỗi ngày đúng giờ đưa tin, Hàn Huấn một mực không trả lời, vậy anh càng không thể lặng lẽ xem phim. Phải xem cao điệu, xem gióng trống khua chiêng, nếu anh vì Hàn Huấn đặc biệt đến xem phim, kết quả chính chủ căn bản không biết việc ngốc nghếch này, Từ Tư Miểu sẽ không làm. Rex rất bực bội, kiểu rạp chiếu phim bé xíu bẩn thỉu thế này, cho dù không có người ngoài, hắn cũng cảm thấy rất không thoải mái. Đều tại Hàn Huấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là người tiếp nhận hun đúc nghệ thuật cao nhã của nước Anh, xem khắp phim xuất sắc của châu Âu, kiểu phim tình cảm dung tục trong nước như thế này, hắn chỉ hơi nghĩ thôi đã rất đau đầu. Hắn và Từ Tư Miểu hồi nhỏ, ông ngoại chỉ thích dẫn bọn họ cùng xem phim truyền hình võ hiệp, mấy kỹ xảo kia mặc dù đơn sơ, nhưng tình tiết rất hay. Bây giờ, mở tùy tiện một câu chuyện tình cảm đang hot, nhân vật chính ra ngoài nhất định tai nạn xe, kiểm tra sức khỏe khẳng định bệnh nan y, hoặc là não yêu đương nhàm chán và lải nhải kiểu Trung Quốc, chia tay hòa hảo lại chia tay lại hòa hảo. Rex vì hiểu rõ tình hình Trung Quốc, xem hết một bộ trọn vẹn cũng tốn dũng khí rất lớn. Bây giờ, hắn lại phải xả thân bồi anh trai, chịu đựng 100 phút. Đầu phim trải qua logo công ty điện ảnh, màn hình từ đen chuyển sáng, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo thanh tú, đang bảnh bao soi gương mặc Âu phục, một chiếc áo khoác chọn 3 lần cũng không tôn lên được vẻ đẹp trai của hắn. Daniel, loại phim nhàm chán này, câm mồm, kể từ khi Hàn Huấn rời đi, anh hắn rất vô tình, rất độc ác, rất cố tình gây sự. Hai mắt Rex vô thần nhìn chằm chằm màn hình, chỉ có thể nhớ lại loại đau khổ của nam nữ chính đang yêu đương mà mình xem được. Nhưng, phim chiếu được 3 phút, hắn không kịp nhớ lại nữa. Người đàn ông tên là Sầm Gia Hạo tự cho là rất tuấn tú đi ra ngoài, hơn nữa tuyên thệ với thư ký, người đàn ông đẹp trai lại có tiền như tôi, sao phải đi làm? Hừm, không biết gọi là gì. Phê phán của Rex về phim tình cảm trong ký ức biến thành phê phán hiện trường. Hắn từng gặp nhiều kiểu đàn ông không có tài cán có tí tiền đã tiêu xài phung phí như vậy, nói chung, còn đi đôi với hoa tâm, tính cách nóng nảy còn ưa thích thô tục. Thú vui của Rex đối với điện ảnh, hoàn toàn tiến vào kênh thổ tao. Hắn biết ngay biên kịch nhỏ này, không viết ra được tình tiết cao sang nào cả, chỉ biết tưởng tượng trống rỗng ra một vài brief plot mắc cười kiểu người xã hội thượng lưu không muốn đi làm. Người giàu chân chính, đều đi sớm về muộn, xã giao nhét đầy lịch công tác, sao có thể rảnh rỗi không đi làm. Rex cuối cùng cũng tìm được thú vui, hắn không ngừng bình luận, phát ra giễu cợt. Kiểu người như Sầm Gia Hạo trở thành một người phụ nữ cũng không quên nhớ nhung chút tiền của mình, nhưng mà vẫn không muốn đi làm. Càng xem, Rex càng cảm thấy có chút không thể nhìn được. Rõ ràng là một tên vô lại không có thiết tháo khóc lóc om sòm lăn lộn, tại sao hắn lại cảm thấy tổng tài này? Có hơi, Rex suy nghĩ sâu xa chốc lát, do dự lên tiếng. Daniel, sao em cảm thấy mấy câu hắn nói hình như anh cũng từng nói? Xem phim của em đi. Từ Tư Miểu đưa tay cốc Rex đang thất thần. Có suy nghĩ cũng nhịn cho anh. Rex vốn cảm thấy bộ phim vô cùng nhàm chán, bỗng mở hình thức soi mói. Một khi so sánh Sầm Gia Hạo và Từ Tư Miểu, hắn có thể dễ dàng phát hiện điểm giống nhau của hai người. Thích đùa dai, chịu bao thống khổ ở trước mặt người khác cũng sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đối với người khinh thường mình nhất định trả lại gấp bội. Hơn nữa, còn thích diễn. Rex khâu lên ý cười, phát hiện năng lực quan sát của Hàn Huấn cực kỳ mạnh. Loại bỏ diễn xuất khoa trương cố ý bôi đen Sầm Gia Hạo, tính cách của cô gái tóc dài này, hoàn toàn chính là Từ Tư Miểu đầy sở thích độc ác. Rex đắm chìm trong cười trộm, bỗng dưng trên màn hình xuất hiện một lão phu nhân đôi mắt sếch khinh thường đầy mặt. Bà ta hỏi Sầm Gia Hạo, cô chính là An Giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rex, người phụ nữ như cô muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn gia thế không có gia thế, thật không biết con tôi coi trọng cô cái gì. Rex, nói đi, cho cô bao nhiêu tiền để rời khỏi con tôi. Rex, sau đó, hắn nghe thấy một đoạn thoại vô cùng quen thuộc, Sầm Gia Hạo nói ra lời Hàn Huấn từng nói, ngay cả không ủng hộ thanh toán bên thứ ba như WeChat Pay cũng giống y xì đúc. Từ Tư Miểu cười đến rất vui, ánh mắt đắc ý nhìn vẻ mặt sụp đổ của Rex. Anh nói, nhìn em kìa, sinh thời không dễ gì được người mang lên màn ảnh, không phải nam chính thì thôi, còn là một bà già ngay cả con mình cũng không nhận ra. Em sai rồi, anh. Trên mặt Rex khâu lên ý cười bất đắc dĩ, ngón tay thon dài ấn huyệt thái dương, cảm giác mình không cẩn thận chọc giận người đáng sợ nhất trên thế giới này. Hắn rốt cuộc hiểu được, Hàn Huấn rất thú vị. Theo lời Từ Tư Miểu, Hàn Huấn đối mặt với uy hiếp và chế nhạo, sẽ không tức giận gào thét đánh đập với hắn, nhưng sẽ tỉnh bơ ghi hắn vào trong kịch bản quay thành phim, để khán giả cùng cười nhạo hắn. Phòng vé của tôi không muốn đi làm cách lúc bọn họ quan sát, đã đột phá 9 triệu, đã có gần 100.000 khán giả của buổi chiếu, cười nhạo đoạn Sầm mẹ và mặt con ruột này. Từ Tư Miểu cười ra tiếng nói, nhất định không được đắc tội với biên kịch nếu không em lập tức trở thành nguyên hình dưới ngòi bút của hắn. Rex nhìn Sầm Gia Hạo không để ý hình tượng, thục nữ, ôm đùi An Giật gào khóc cười khổ nói, xem ra anh đắc tội anh ta khá nhiều. Từ Tư Miểu, ngón tay Rex đan nhau đặt lên đùi, tư thế thong dong tựa vào lưng ghế, nói. Thật là một bộ phim hay, Daniel, mẹ có thể xem được thì càng tốt. Từ Tư Miểu lộ ra nụ cười âm u, thân thiết hỏi. Rex, có phải em muốn tăng ca? Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, kể từ khi Daniel Roth và Từ Tư Miểu bao dạp xem tôi không muốn đi làm, tần số xuất hiện của vị phú hào anh thần bí này bỗng trở nên cao. Sân gôn mới của đầu tư Roth khánh thành, đính kèm ảnh đẹp trai của Daniel Roth vung gậy trên thảm cỏ xanh. Lễ khởi công khu du lịch mới của đầu tư Roth, đính kèm ảnh đẹp trai của Daniel Roth hững hờ ngồi lên máy xúc đích thân động thổ. Đầu tư Roth tháo nước ao cá dọn dẹp bùn. Đính kèm ảnh đẹp trai của Daniel Roth tay áo sơ mi sắn lên chân dẫm bùn mò cá. Tin tức đi theo hướng kỳ quá, CEO từng thấp điệu bỗng nhiên gần gũi dân, ngay cả ảnh mặt lạnh lùng nhặt rác giúp bảo vệ môi trường thành phố cùng lập ra công viên xanh cũng có. Trai đẹp chính là trai đẹp, ngay cả tư thế nhặt rác cũng ngầu vậy. Gần đây Daniel Roth sao thế? Thành thế lớn như vậy sẽ không bỗng nhiên tuyên bố tiến quân showbiz chứ? Nếu anh ấy vào showbiz chính là đầu tường mới của tôi. Fan của Daniel gọi là gì hay đây? Đứa nào ri, up là chó, lúc toàn dân đoán ý đồ của Daniel Roth tin tức về hắn lại xuất hiện. Lần này là truyền thanh toàn tần, tất cả báo, tạp chí giải trí, tài khoản đại chúng trên mạng, các website tìm kiếm lớn toàn bộ công bố tin tức này trước. Daniel Roth khen Hàn Huấn, gọi anh ấy là biên kịch trẻ tuổi ưu tú nhất theo cảm nhận của mình. Hình minh họa ảnh chụp chung của Daniel Roth với poster tôi không muốn đi làm tuyển tập siêu tầm hảo hán Lục Lâm, CD Blue. Dây của trái tim mỹ vị, tin này tạo thành oanh động không nhỏ, fanboy đột nhiên xuất hiện của Daniel ảo giác xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tuyển tập hảo hán Lục Lâm cũng bày ra, người anh cũng hiểu phim tình cảm khoa học viễn tưởng võ hiệp cảnh sát thổ phỉ kiểu Trung Quốc sao? Nào nào, hình tượng hại nước hại dân của thầy Hàn mặc dù muộn nhưng nhất định sẽ đến. Gì mà hại nước hại dân, là tạo phúc thế giới vạn người mê. Mặc dù Daniel Roth đẹp trai ngút trời, nhưng xin lỗi nhé, tôi mãi mãi ủng hộ Từ Tư Miểu. Từ Tư Miểu và Hàn Huấn trong lòng quần chúng mãi mãi là CP chính thức, dù sao đầu năm nay vợ chồng kiểu mẫu của showbiz, đầy dẫy bắt cá nhiều tay, cắm sừng, mặt ngoài ân ái sau lưng cấu xé, mọi người mệt mỏi, nhìn tới nhìn lui, vậy mà đôi gay sống trong tin đồn này bền vững hơn, phá sản cũng không chia tay, mà thấp rượu nắm tay nhau đi về phía trước. Nhưng mà cảm khái nhiều hơn nữa cũng không ngăn được dân mạng nhàm chán mang cái cân trong lòng ra. Tin tức đêm đó, lầu so sánh phần cứng của Daniel vs Từ Tư Miểu đột nhiên mọc lên, khơi dậy sóng trào thảo luận. Chỉ từ điều kiện, vẻ ngoài, đã náo loạn 480 tầng, kết quả không phân cao thấp. Từ đại thiếu hoàn mỹ phù hợp với thẩm mỹ của người Trung Quốc, nhan trị người Anh của Daniel Roth vừa khó có thể lựa chọn, vô số quần chúng ăn dưa chưa quyết định, mỗi người bỏ một phiếu, muốn cả hai người. Lại nhìn, tài sản, Từ Tư Miểu phú nhị đại phá sản, đi trước một bước. Lại bàn về, si tình tin đồn năm đó của Từ Tư Miểu, bị đám netizen bới ra sạch sẽ, đã tẩy sạch kính lọc trong lúc chia sẻ cho nhau, Từ Tư Miểu trong tin tức hoàn toàn là một phú nhị đại khả năng quan sát cực kém, ham hưởng lạc ngoài mối tình thắm thiết với Hàn Huấn, căn bản không có bất kỳ yêu thế nào. So sánh cao tầng kết thúc, đối mặt với sự quý tộc tao nhã như Daniel Roth, Từ Tư Miểu nhanh chóng bị vứt bỏ không còn mảnh vụn. Người ủng hộ Từ Tư Miểu kiên quyết không muốn thừa nhận thực tế, bọn họ dãy dụa nói. Đàn ông có tiền thì có ích gì, Từ Tổng nhưng là vợ cả đã giúp đỡ thầy Hàn cả đường đó. Đối với lần này, người ủng hộ Daniel cũng có lời muốn nói. Quân không thấy, bao nhiêu vợ cả biến thành cha nam, thím vẽ ra một người đàn ông cái gì cũng tốt, chính là không muốn hắn đối tốt với thím. Dư luận xôn xao, kèm theo Daniel Roth không ngừng lộ mặt tần suất cao, trong lòng quần chúng ăn dưa bản chất nhan khống, tóc vàng mắt xanh dần thay thế tóc đen con ngươi hổ phách rất không có thiết tháo. Đám dân dưa mặc kệ Daniel Roth và Hàn Huấn có gặp nhau hay không, kéo CP ngay cả cách nhau ngàn dặm ngoằn ngà ngoằn ngoèo cũng phải ở bên nhau. Gì cơ, thím nói, Từ Tư Miểu và Daniel, không được, chỉ có thầy Hàn đá người khác, không có ai đá thầy Hàn, biên kịch tốt như vậy nếu bị Từ Tư Miểu bắt cá nhiều tay, bị Daniel Roth vung dao đoạt ái, vậy thì, dù là Từ Tư Miểu hay là Daniel, đề sẽ bị túm ra đá dây dây đến chết. Tiếng hô kéo CP ẩn hiện ở vô số diễn đàn nhỏ trong nước, bạn bè dân dưa hi hi ha ha ở trong vùng dưa của mình vui vẻ sung sướng. Vốn tưởng không có sơ hở, đột nhiên có một ngày, mấy CP kéo đôi so cao ốc chỉ cung cấp để ngầm giải trí này, vậy mà xuất hiện trong tài khoản công chúng siêu big V của giới giải trí. Người nhìn thấy đều phát ra một tiếng, mẹ, ai truyền thú vôi bí mật ra vậy, khiếu nại thủ tiêu nhanh chóng, thứ ở trong giới tiểu chúng cũng dám truyền ra, thư luật sư của đầu tư Roth cảnh cáo. Ghét thế, có thể đừng cứ xào qua xào lại hai người đàn ông không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản công chúng ngu ngốc cái này cũng dám đăng, mi không sợ Daniel Roth chặn hết tài khoản của mi sao? Không đến nửa tiếng, tin này trong tài khoản công chúng biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại. Nhưng buổi chiều cùng ngày, Hàn Huấn nhận được một hộp giấy. Hộp màu trắng, gấp thành kiểu sách tay mà phụ nữ thích vuông vắn, mở nắp siêu ra có huy hiệu của A-Lop. Nếu là hộp Từ Tư Miểu tặng, Hàn Huấn khẳng định quang ngay. Nhưng mà, hộp của Rex cậu sẵn lòng nhận. Dù sao, Rex từ nội tâm ghét mình, làm việc luôn luôn thẳng thắn, trong hộp cho dù đựng xác rán, kiến, mối cũng không có khả năng đựng quà. Hàn Huấn mở hộp ra, phát hiện bên trong, vẫn là thư, một sấp thư dày cục cấp chỉnh tề, dày 5cm hơi mở ra, bên trên đầy nét chữ của Rex. Lần này chữ trong thư thể tích lớn gấp đôi bức thư Rex lần trước viết. Cho dù là người Anh cũng hiểu được chân lý, chỉ cần tôi viết chữ to lên là có thể đủ độ dài. Hắn viết, Hàn Huấn thân mến, tôi một lần nữa bày tỏ áy náy với anh, hơn nữa sâu sắc nghĩ lại sự ngu ngốc của mình. Tôi và Daniel đã đặc biệt xem Tôi Không Muốn Đi Làm, đây là một bộ phim hài rất xuất sắc, không kém gì những bộ phim xuất sắc mà tôi đã xem ở Anh, tôi cười không kiềm chế được. Thông qua lời thoại trong phim, tôi đã đủ cảm nhận được sự chán ghét của anh với tôi, có lẽ xin lỗi không đủ bù đắp những tổn thương anh chịu, nhưng tôi chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi đã bắt đầu cố gắng tiếp nhận trừng phạt của Daniel, bên dưới kèm theo lịch trình gần đây. Lịch trình dài đến 6 tờ, chiếm hết thời gian của Rex. Cậu sâu sắc cảm thán chưa từng biết rằng có nhiều việc phải làm như vậy, hơn nữa hối hận về nói năng lỗ mãng của mình, nguyện vọng duy nhất là Hàn Huấn có thể tha thứ cho hắn, để hắn có thời gian đi bổ sung Hảo Hán Lục Lâm bởi vì bên trong có rất nhiều câu thú vị, hắn không thể hiểu hết ý nghĩa của nó lần đầu tiên, phải xem nhiều lần, mới có thể cảm nhận được thú vui kiểu chung này. Bức thư 5cm Rex thông minh dùng lịch trình chiếm hết hơn nửa nội dung, lại thông minh viết to chữ tiết kiệm không ít độ dài. Hắn thật sự không biết viết thư xin lỗi, chỉ có thể không ngừng viết lại, phim của anh rất xuất sắc, anh là một biên kịch tốt, tôi có mắt không tròng ngạo mạn vô lễ xin hãy tha thứ, hơn nữa vô liêm sỉ nói với anh tôi thích bộ phim. Bản chất của loài người, lúc Rex tự tay viết thư đủ số chữ đã được bày ra tỉ mỉ. Hàn Huấn đọc đi đọc lại sự chân thành của Rex, không khỏi câu lên nụ cười. Tính cách Rex không phức tạp như trong tưởng tượng, hắn thẳng thắn đến đáng yêu, ghét chính là ghét, thích chính là thích. Dù ghét hay thích Rex cũng có thể thẳng thắn viết lên giấy. Không giống Từ Tư Miểu tâm tư sâu lắng, trong ngoài không đồng nhất, nói không giữ lời. Còn bắt nạt em trai tự viết xin lỗi, tranh thủ đồng tình. Hàn Huấn tổng cộng nhận 2 bức thư của Rex, 28 bức thư của Từ Tư Miểu, cậu cuối cùng định trả lời lại. Tự tay viết thư cũng không khó khăn, nhưng Hàn Huấn lại nghĩ câu nghĩ từ rất lâu. Cậu không có bì thư trực tiếp gấp tờ giấy đóng dấu đầy chữ này lại. Sau đó, cậu nói với Bảo Tiêu, hãy giao bức thư này cho Từ Tư Miểu, cách chương.